Chương 366, trách nhiệm. Tự mình một người độc lai độc vãng phi thường tốt, huống chi tự mình một người sống vô ưu vô lự, hơn nữa không có gì phiền não. Mị Sổ Tịt ở lên đại học cùng đi tới hồ cạn ý giả trong thế giới, mấy năm này hắn đều đúng như vậy cho là, nhưng thẳng đến nhận thức hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả mấy người bọn hắn sau đó, liền cải biến hắn cái ý nghĩ này. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ Mị Sổ Tịt đi tới hồ cả thế giới bên trong, đến bây giờ đã có 7-8 cao y lâu lắm rồi. Ở nơi này 7-8 cao y 5 tháng bên trong, Mị Sổ Tịt lớn lên rất nhiều, cũng biết rất nhiều thứ, đồng thời học tập đến rất nhiều thứ, chủ yếu nhất là ở mấy năm gần đây hắn còn giao cho rất nhiều thật lòng bằng hữu, điều này làm cho hắn cảm thấy cao hứng vô cùng. Tại hắn kết bạn những người bạn này sau đó, hắn vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến có bằng hữu cảm giác, cái kia chủng cảm giác thật là phi thường kỳ diệu. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Mị Sổ Tịt hiện tại đã có thích cô gái. Ở mấy năm này đều cách giao cho rất nhiều bằng hữu, trong đó liền bao quát của mình thích cô bé kia, cái kia Mị Sổ Tịt thích nữ hải tử chính là Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả. Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả chắc là Mị Sổ Tịt ở hồ cả thế giới bên trong người thứ nhất thích nữ hải tử. Cũng là Mị Sổ Tịt ở hồ cả thế giới bên trong giao cho người bạn thứ nhất. Ở trong mấy năm này xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa Mị Sổ Tịt cũng đã trưởng thành rất nhiều. Ở Mị Sổ Tịt ngủ thời điểm, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt liền đã đến 4 giờ sáng. Thực sự, miễn là người một ngày ngủ, thời gian sẽ qua được thật nhanh, cho nên đưa tới một số người liền cảm giác mình ngủ cùng không ngủ giống nhau, luôn là không có tinh thần. Thật là buồn ngủ quá, ngủ thời gian ngắn như vậy căn bản bổ sung không được bao nhiêu thể lực, nhìn về sau trách nhiệm vẫn là làm người thứ nhất được rồi. Như vậy có thể ngủ một cái đầy đủ. Thấy Mị Sổ Tịt lần nữa mở mắt ra về sau liền ngồi xuống, sau đó ngáp một cái nói rằng, nếu như không phải muốn đi giả mạ tổ trách nhiệm, ta còn thật có thể vừa cảm giác ngủ một mạch tới sáng, cái này chút thời gian thực sự không đủ ta ngủ đâu. Mị Sổ Tịt lấy tay vô vô miệng, sau đó ngáp một cái tiếp tục nói, tính toán một chút, hay là đi thay giả mạ tổ trách nhiệm a, một lát nữa đợi lại tỉnh, ta là có thể tiếp tục một lát thôi. Đây là một cái khá vô cùng sự tình đâu. Cuối cùng Mị Sổ Tịt vẫn là lựa chọn rời giường, đi thay giả mạ tổ trách nhiệm. Nói Mị Sổ Tịt liền từ trên nhánh cây nhảy tới trên mặt đất, sau đó nhìn một chút đã biết bên trong chu vi. Tình huống nơi này vẫn là coi là ổn định, không có gì tương đối đặc thù, sẽ đi ngay bây giờ đại sự nơi đó à, nhìn có cái gì không đặc thù sự tình. Nói xong Mị Sổ Tịt liền hướng giả mạ tổ trực địa phương đi tới. Thật là quá kỳ quái. Tại sao ta cảm giác ta cũng chỉ là ngủ một lát, nhưng là bây giờ đích thật là rạng sáng 4 giờ tả hữu, thật là vô cùng kỳ quái, miễn là một ngủ cũng cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, trước kia cũng cảm giác ngủ cùng không ngủ giống nhau. Đi tới đi thay giả mạ tổ trực trên đường, Mị Sổ Tịt nói một câu xúc động. Tính toán một chút, đừng lại muốn những thứ này, một hồi tới đó để hắn phía sau đi về nghỉ, các lộ ủy chưa một hồi nữa ít trịa hẳn là sẽ rời giường. Đến lúc đó ta liền lại có thể đi hơi chút một lát thôi. Nói Mị Sổ Tịt liền đã tới giả mạ tổ trực địa phương. Mị Sổ Tịt mặc dù bây giờ đã tới tải gạ bên người hơn 10m địa phương, thế nhưng Mị Sổ Tịt cũng không có trực tiếp đi tìm giả mạ tổ thay. Hiện tại Mị Sổ Tịt là ở nơi nào quan sát bốn phía một cái, sau đó dùng bạch nhãn nhìn chung quanh một chút có không có khác thường trả cờ giả.